Trò chơi tử vong luân hồi, chương 289, người buôn bán máy chủ trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt đã đến sớm hôm sau, Tô Bằng hơn 5 giờ đã tỉnh lại, sau đó chuẩn bị một lúc đầu tiên là làm chút gì đó lấp bụng, sau đó Tô Bằng dùng kim châm thay đổi tướng mạo của mình thành khuôn mặt xuất hiện tên Tề Dã, từng lấy ở trong trò chơi. Sau đó, Tô Bằng chuẩn bị một cái laptop cùng với một cái máy chủ cùng một camera mini để ở trên người. Xử lý những việc này xong, Tô Bằng lại phun lên chút nước hoa cho mình. Không phải Tô Bằng màu mè, nước hoa có mùi che giấu hữu hiệu, có thể khiến một số người cảm giác nhạy cảm không nhận ra bản thân từ những chi tiết nhỏ này. Làm xong những thứ này, thời gian cũng không còn nhiều lắm, đã 7 giờ gần 8 giờ. Thấy không bỏ sót gì nữa, lúc này Tô Bằng mới xuất phát. Hắn bắt xe taxi tiến vào trong nội thành, sau đó lại gọi một chiếc xe taxi nội thành chạy với trung tâm hội triển lãm quốc tế Canberra. Lúc chọn xe taxi, Tô Bằng cố ý chọn một chiếc xe có giấy phép tư nhân, ở trên xe taxi, Tô Bằng đã nói trước với lái xe, hôm nay cần cho thuê ô tô hắn, sẽ đưa cho hắn $500 Úc, để hắn ở gần trung tâm hội triển lãm quốc tế chờ mình. Sau khi làm xong hết, Tô Bằng thanh toán một nửa tiền xe trước, sau đó ngồi xe taxi, đi tới trung tâm hội triển lãm. Thời gian lúc này, còn chưa tới 9 giờ. Trung tâm hội triển lãm quốc tế Canberra, từ lúc 8 giờ 30 đã bắt đầu chính thức hoạt động. Lúc Tô Bằng đi vào trung tâm hội triển lãm, đã có không ít cỗ xe cùng nhân vật lui tới, tiến vào trung tâm hội triển lãm này. Chỗ cửa trung tâm hội triển lãm, đứng mấy nhân vật như bảo vệ, chỉ là Tô Bằng phát hiện không phải nhóm thấy lúc tới trinh sát mấy hôm trước, mấy bảo vệ này hơi có vẻ nghiệp dư. Tô Bằng bất động âm thanh sắc đi tới, bị một tên bảo vệ ngăn lại, nói. Tiên sinh, chứng minh vào trong của ngươi. Tô Bằng không nói gì, mà giơ tay phải lên, trên ngón trỏ bên phải tay, đeo một cái nhẫn tạo hình kỳ lạ. Nhẫn trò chơi, hắn bình thường không đeo nhẫn này trên tay, bởi vì sợ bỗng dưng bị người nhận ra thân phận bản thân là người chơi, có điều hôm nay, lại mang ra chính là để chứng minh thân phận. Nhân viên an ninh kia nhìn thoáng qua nhẫn của Tô Bằng, khẽ gật đầu, để Tô Bằng tiến vào cửa lớn trung tâm hội triển lãm. Sau khi Tô Bằng tiến vào trung tâm, dựa theo bản đồ chỉ dẫn khu vực bên trong, đã tìm đến trung tâm hội triển lãm số 3. Ở đây, đã có không ít người đi về phía này, những người này có một đặc điểm, không phải đeo túi du lịch thì chính là cầm một túi sách. Tô Bằng phòng trừng, trong tay những người này, hẳn đều là máy chủ trò chơi. Có lẽ lần hội nghị này, cần dùng đến máy chủ. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, có điều điều này cũng khiến mình kín đáo, không ai chú ý đến hắn. Rất nhanh, Tô Bằng dùng nhẫn chứng minh thân phận, lại thông qua một nơi kiểm tra tiến vào phòng hội nghị. Bố trí ở đây có chút quen thuộc, giống như là bố cục đã từng gặp bên trong Tân Ban Liên Bá. Sau khi đi qua một hành lang, Tô Bằng tiến vào một phòng hội nghị, phòng họp này đại khái có thể chứa 2.000 người trở lên, có hơn 1.800 vị trí phân bố thành hình quạt, lúc này đã ngồi thưa thớt không ít người. Mà ở trung tâm hội trường, đặt một cái máy chiếu khổng lồ có 7-8 người mặc đủ loại quần áo, đang trên đài chủ tịch tựa hồ đang chuẩn bị tài liệu gì. Tô Bằng nhìn thử trung tâm hội trường, tự tìm một vị trí chính giữa, ngồi xuống. Ngồi ở chỗ này, Tô Bằng vừa nghỉ ngơi, vừa quan sát nhân vật trong phòng họp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan sát một hồi, Tô Bằng phát hiện trong phòng họp này, bây giờ liền có chừng 170 đến 200 người chơi. Những người chơi này 85, đều là người châu Á, nhưng Tô Bằng vẫn thấy có hơn 10-20 người chơi da màu khác ở trong hội trường. Chỉ là những người chơi ngoại quốc này, cũng không tụ thành một đoàn, ngoại trừ một vài người là ngồi liên tiếp, người còn lại phân bố vô cùng phân tán. Trong người chơi, nam tính tỷ lệ cao hơn, tỷ lệ người chơi nam nữ, gần như 3-4 so với 1. Ở mặt tuổi, phổ biến ở giữa 20 tuổi 35 tuổi, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy lão già cùng người tựa hồ còn chưa trưởng thành. Mà ở trong hội trường, Tô Bằng còn phát hiện người quen. Lý Mục cùng mình một đường đi đến Úc, còn cả mắt kiếng gọng vàng dưới trướng hắn, cùng với ba tiểu đệ Lý Mục khác mà Tô Bằng từng gặp cũng trong trung tâm hội triển lãm. Có điều ngoại trừ Lý Mục cùng mắt kiếng gọng vàng, bọn họ cũng không ngồi chung, tựa hồ là phân tán mục tiêu. Tô Bằng lưu ý thêm bọn họ hai lần, lại không phát hiện dị thường gì, liền thả tâm tư vào lại trong hội trường. Lần này thời gian cử hành hội nghị tán nhân là 9 giờ 30 sáng, tới gần lúc hội nghị triệu khai, người vào dần dần nhiều hơn. Tô Bằng đếm kỹ, đến lúc 9 giờ 25, số lượng người chơi tiến vào hội trường, đã đại khái có 430 người. Ngay cả chỗ ngồi bên cạnh Tô Bằng, cũng ngồi không ít người. Mà người chơi trên đài chủ tịch đã cầm microphone, đang thử âm nói chuyện. Tô Bằng thấy ở mặt sau cái ghế trước mặt, lắp một tai nghe, mỗi một chỗ ngồi phía trước đều có cái này, hẳn là thiết bị của hội trường. Tô Bằng tháo tai nghe xuống, đeo trên lỗ tai, lập tức vang lên bên tai thanh âm của người trên đài chủ tịch. Mà trong radio hội trường, cũng vang lên thanh âm. Chư vị mời chuẩn bị sẵn sàng, đại hội còn 5 phút nữa là bắt đầu, Bằng hữu nghe không rõ mời đeo tai nghe, lần này đại hội sẽ dùng tiếng Trung tiến hành hội nghị, bởi vì vấn đề giữ bí mật không có phiên dịch, Bằng hữu quốc gia khác xin lỗi. Tô Bằng đeo tai nghe con mắt nhìn đài chủ tịch người nói chuyện, là một nam nhân mặc vest trắng, hơn 30 tuổi. 5 phút đồng hồ nhoáng lên một cái liền qua, rốt cuộc cửa hội trường đóng, hội nghị chính thức bắt đầu. Tô Bằng thấy, nam nhân mặc vest trắng kia đi lên trên đài chủ tịch cầm microphone nói. Chào chư vị người chơi trong trò chơi luân hồi tử vong, tự giới thiệu một chút. Y ta tên Đào Tiềm, là một trong người phát khởi đại hội lần này, thời gian bây giờ là 9:30, ta tuyên bố hội nghị chính thức bắt đầu. Đào Tiềm, Tô Bằng nghe xong, cảm thấy nghi hoặc hắn chưa từng nghe qua tên này, nhưng trong trung tâm hội trường, lại truyền đến từng đợt xì xào bàn tán, giống như Đào Tiềm này rất nổi tiếng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua bên cạnh Tô Bằng phát hiện hàng mình, có một thanh niên châu Á xấp xỉ tuổi mình, không đeo tai nghe an vị ở chỗ cách mình mấy vị trí. Tô Bằng liền đi qua mấy chỗ tháo tai nghe ngồi vào bên cạnh người trẻ tuổi này, nói. Chào ngươi biết Đào Tiềm này sao? Xem ra hắn rất nổi tiếng. Người thanh niên này cũng không ngạc nhiên, nhìn Tô Bằng hỏi ngược lại. Lính mới à, Đào Tiềm mà ngươi không biết. Người đổi trong hai người duy nhất của quần lạc tán nhân, thu phí rất công đạo, 50, ngươi một nửa ta một nửa, rất nổi tiếng. Người đổi, Tô Bằng nghe xong, trong lòng hơi động một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết trong trò chơi này tồn tại người đổi, chỉ là không ngờ, hôm nay thấy một người sống. Có điều ngẫm lại cũng đúng, muốn tụ tập nhiều người chơi tán nhân không tổ chức như vậy, phải là loại nhân vật này mới có thể liên hệ được. Cảm ơn Bằng hữu, xưng hô như thế nào? Không có gì, nhìn ngươi cũng là người mới, ta cũng gần như vậy, có điều ta cũng may có sư phụ mang. Ta tên Vương Hằng, trong trò chơi ở Thương Châu. Người thanh niên này cảnh giác không quá nặng, trực tiếp báo ra tính danh, còn đưa tay ra. Tô Bằng gật đầu, bắt tay hắn, học ngữ khí của hắn nói. Ta tên Tề Dã, bây giờ ở Lương Châu. Hắc, Lương Châu không tệ. Vương Hằng khẽ cười, sau đó chỉ phía trước nói. Trước hết nghe thử hắn nói gì đó. Tô Bằng gật đầu, cũng chẳng rời đi, an vị ở bên cạnh Vương Hằng, tiếp tục đeo tai nghe. Các vị bằng hữu, hội nghị lần này, liền do Đào Tiềm ta chủ trì, ta nói chút an bài của hội nghị trước. Hội nghị lần này, tổng cộng sẽ mở 2 ngày rưỡi, nội dung chia làm 3 phần, phổ cập lịch sử phát triển trò chơi, trao đổi tin tức cùng với một cuộc đấu giá và đổi vật phẩm trò chơi. Mà vào hôm nay lúc hội nghị kết thúc, sẽ có một kinh hỉ nhỏ chờ mọi người, xin mọi người cố gắng không nên rời chỗ này sớm. Nói xong, hắn khẽ gật đầu, nói về phía một mỹ nữ mặc trang phục on có đôi mắt quyến rũ ở trên đài chủ tịch. Mỹ nữ kia gật đầu, đứng lên, nói, phần đầu của hội nghị, do ta chủ trì. Người chơi phía dưới, nhìn thấy mỹ nữ on chân dài này, lập tức không ít người huýt sáo, còn không ngừng có thanh âm ồn ào truyền lên. Hắc mỹ nữ, ngươi tên gì vậy? Mỹ nữ ngươi ở châu nào? Cần tìm ông xã trong trò chơi không? Ta mang ngươi thăng cấp. Tô Bằng nghe xong, bất giác nở nụ cười, nói người chơi game phần lớn là trai ế quả nhiên không sai, cho dù là trong trò chơi luân hồi tử vong, mỹ nữ hiếm thấy, mới ra đã bị đùa giỡn. Mỹ nữ on bất vi sở động, chỉ nói. Ta cũng tự giới thiệu chút, ta tên Nghiêm Tiếu, các ngươi có thể chưa từng nghe tên ta ở trong trò chơi, có điều ta có một thân phận khác là kế toán chính của nguyên Tê Tiên Cư. Người của Tê Tiên Cư? Không thể nào, người của Tê Tiên Cư cũng xuất hiện rồi. Nghe thấy những lời này, Vương Hằng uống nước bên cạnh Tô Bằng đột nhiên phụt nước, mặt đầy khiếp sợ nhìn mỹ nữ on trên đài chủ tịch. Sao Tê Tiên Cư rất nổi danh? Tô Bằng thấy phản ứng của hắn, hiếu kỳ hỏi hắn. Há chỉ nổi danh, ngươi không biết à? Vương Hằng cực kỳ kỳ quái nhìn Tô Bằng, sau đó nói. Ngươi không biết Tê Tiên Cư, vậy máy chủ trò chơi của ngươi là từ đâu ra? Tê Tiên Cư chính là người cung cấp máy chủ chính yếu nhất của người chơi tán nhân. Người cung cấp máy chủ, Tô Bằng nghe xong, lập tức chấn động, cũng hết sức ngạc nhiên nhìn mỹ nữ on trên đài chủ tịch. Hắn từng nghe Lý Mục nói qua, máy chủ của Lý Mục là từ một địa phương thần bí mà mua được, chỉ là địa phương kia đến tột cùng là cái gì, Lý Mục chưa nói qua. Lúc đó một trong những hạch tâm bí mật của Lý Mục mặc dù rất coi trọng Tô Bằng cũng chẳng nói cho hắn biết. Mà lúc này, Tô Bằng nghe xong lời của Vương Hằng, mới phát hiện một số mánh khóe, máy chủ trò chơi luân hồi tử vong, không ngờ đều là từ tổ chức tên Tê Tiên Cư này mà ra. Cách chương.